Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, đệ 1262 chương một đóa hắc nấm. Người không chết, chính là liên hệ không thượng, cũng không ai ra tới quá, này liền tương đương quái dị. Những cái đó xương đen là có thể phân biệt ra là cái gì hơi thở sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ta nghe tộc nhân nói quá, không phải quỷ khí, cũng không phải ma khí, nhưng cũng không phải trên đại lục hơi thở, nhưng là tới gần nói sẽ cảm giác được một cổ khí lạnh. Thác Bạt Yến Nhi nói. Khí lạnh, mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Mang theo khí lạnh xương đen, không có quỷ tộc hơi thở, không có ma tộc hơi thở, như vậy nghe tới có điểm quái a. Chẳng lẽ là lần trước cái loại này cổ mộ hơi thở? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cổ mộ? Tư Mã U Nguyệt đem ở bên ngoài gặp được lần đó cổ mộ sự tình nói một lần. Chính là ở lần đó Khương Tuấn Huyền đoạt đi rồi Thí Thiên Ma Kiếm Mani, nghe xong nàng tự thuật. Thác Bạt Hàn lắc đầu, nói, hẳn là không phải loại này. Nếu đúng vậy lời nói, kia xương đen hẳn là mang theo viễn cổ hơi thở. Chính là cũng không có, kia cái này chỉ có thể đến lúc đó tự mình điều tra một chút mới biết được. Bạch trưởng quầy, các ngươi có cái gì hữu dụng tin tức sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Tất cả mọi người đều biết Tử Lầu khách điếm người đến người đi, tin tức nhất linh thông, cho nên nhìn đến Tư Mã Âu Nguyệt hỏi hắn, đều đem lực chú ý chuyển rời đến bạch trên thân tháp. Chúng ta được đến tin tức cùng cái này không sai biệt lắm. Này mấy tháng ai đều không thể tới gần Đông Bình Thành, Bạch Tháp nói. Bất quá, tại đây phía trước, chúng ta nghe được quá một ít về mặt khác tin tức Nga. Là cái gì? Ở Đông Bình Thành xảy ra chuyện phía trước, đã từng có người ở khách sạn ăn cơm, nói Đông Bình Thành ra việc lạ, có lẽ cùng cái này có quan hệ, Bạch Tháp nói. Cái gì việc lạ? Đông Bình Thành xảy ra chuyện nửa tháng trước, từ Đông Bình Thành tới người ta nói, bọn họ kia đoạn thời gian luôn thực, vây, muốn ngủ, tu luyện người, nơi nào sẽ muốn ngủ, chính là trừ bỏ muốn ngủ, ngày hôm sau cảm thấy mệt ngoài ý muốn, bọn họ cũng không có chuyện khác, cho nên đại gia rời đi nơi đó sau cũng không đem cái này, để ở trong lòng. Coi như là kỳ văn dị sự tới nghe, Bạch Tháp nói. Tu luyện người sẽ thấy buồn ngủ muồn ngủ. Này cũng quá không bình thường, Khúc Béo nói. Xác thật, Thác Bạt Hàn nói. Bạch trưởng quầy, còn có mặt khác tin tức sao? Chúng ta di tra xét một chút. Cũng liền tin tức này phỏng chừng cùng lần này sự tình có quan hệ, Bạch Tháp nói. U Nguyệt. Cái này hiện tượng thực khác thường, chúng ta phải đi về cùng gia tộc nói một chút, nhìn xem có thể hay không theo cái này tra ra cái gì tin tức tới, Thác Bạt Hàn nói. Hảo, chúng ta trong khoảng thời gian này liền ở tại thành đông nhà cửa. Có chuyện gì qua bên kia tìm chúng ta là được, Thác Bạt Yến Nhi nói. Hảo, chúng ta đây cáo từ. Ba người đứng dậy cáo từ. Ta đưa các ngươi. Tư Mã U Nguyệt đưa bọn họ đưa đến ngoài cửa lớn. Nhìn đến bọn họ rời đi, đột nhiên gọi lại Phong Vô Ngân. Phong Vô Ngân dừng lại, hỏi, làm sao vậy? Sư phó hắn có trở về quá sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không có, bất quá sư phó có truyền tin tức lại đây, nói làm gia tộc hảo hảo chiếu cố ngươi. Bất quá nghe gia chủ nói, phong thúc ở bên kia khá tốt. Phong Vô Ngân nói. Kia liền hảo, cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói. Chúng ta đi, cáo từ. Tư Mã U Nguyệt chờ bọn họ sau khi rời đi mới trở lại hậu viện. Tây Môn Phong bọn họ đang ở thảo luận Đông Bình Thành sự tình. Hiện tại thảo luận lại nhiều cũng không có gì dùng. Ngày mai chúng ta đi thực địa khảo sát một chút mới biết được. Nàng đối mọi người nói. Đi khảo sát sự tình liền giao cho chúng ta đi. Ngươi hiện tại còn không có khôi phục linh lực. Nếu xuất hiện cái gì nguy hiểm. Tây Môn Phong không yên tâm nói. Ta tuy rằng không có khôi phục mặt khác linh lực. Nhưng là hiện tại cũng có thể dùng. Không có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt nói. Nghĩ đến là xương đen. Ta liền lo lắng cùng quỷ tộc có quan hệ. Ta đi nói. Nếu là có thể sớm một chút cảm ứng ra tới. Bắc Cung, Tử Kỳ, các ngươi liền ở chỗ này chờ. Ngày mai Phong Nhi, Lão Tất, Phong Khải hai người các ngươi cùng ta cùng đi. Ngụy Tử Kỳ bọn họ minh bạch trong đó lợi hại. Đi nói chỉ biết kéo đại gia chân sau. Cho nên đối với Tư Mã U Nguyệt an bài cũng không có cái gì dị nghị. Tây Môn Phong phía trước lo lắng nàng cũng không có khôi phục lực lượng. Nhưng là xem Lão Tất không nói gì thêm. Thuyết minh nàng nói chính là thật sự. Nếu nàng khôi phục thực lực, kia này đó tình huống có nàng ở đây càng tốt. Đối với hắc ám lực lượng, nàng xác thật muốn so những người khác nhạy bén một ít. Thương lượng hảo sau, Bạch Tháp vì đại gia an bài phòng. Tây Môn Phong cùng suốt đời bọn họ ở tại cái này sân. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường mấy tiểu bối ở tại bên cạnh sân. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong, suốt đời, Phong Chỉ, Phong Khải 5 người liền ngồi phi hành thú nhắm hướng Đông Bình Thành bay đi. Bởi vì bên kia không gian không xác định tính, bọn họ không có sử dụng truyền tống trận, mà là lựa chọn tương đối an toàn phi hành thú. Cũng may Tư Mã U Nguyệt bọn họ nhất không thiếu chính là phi hành thú. Bởi vậy liên tục lên đường đối bọn họ tới nói một chút vấn đề đều không có. Phi hành thú bay 8 ngày 8 đêm. Bọn họ rốt cuộc đi vào Đông Bình ngoài thành. Xa xa nhìn lại, Đông Bình thành giống như bị bao phủ ở một cái thật lớn màu đen nấm giống nhau. Có xương đen cách trở. Tư Mã U Nguyệt bọn họ thần thức quét không đi vào. Cha không đến tình huống bên trong. Cũng thấy không rõ bên trong bộ dáng. Này xương đen hơi thở sắc thật tương đối thấp bọn họ một tới gần. Mặc dù là thân có linh lực hộ thể. Cũng có thể cảm giác được đến xương rét lạnh đánh úp lại. Bất quá tương đối kỳ quái chính là chung quanh con sông hồ nước lại không có xuất hiện kết băng. Tình huống, phía trước chúng ta đã tới một lần, không đến một tháng, nơi này độ ấm rơi chậm lại không ít. Phong Khải nói, này xương đen nhìn không ra là cái gì hình thành, muốn đi vào nói, sợ là có nhất định nguy hiểm. Ni Tây Môn Phong nói, phúc. Tư Mã U Nguyệt cười, nói, các ngươi đều bị này sương mù dày đặc cấp lừa, lão đại. Ngươi đã biết đây là cái gì? Phong Khải hỏi, tuy rằng còn không thể xác định cụ thể, nhưng là bên trong ẩn chứa quỷ khí, không biết dùng cái gì che giấu ở hơi thở. Nhưng là ta còn là cảm giác được, Tư Mã U Nguyệt nói. Xác định sao? Tây Môn Phong hỏi. Xác định, Tư Mã U Nguyệt nói, ta hiện tại trong cơ thể lưu chuyển chính là quỷ tộc linh lực. Cho nên đối với quỷ khí tương đối mẫn cảm ẩn y nói như vậy. Nơi này sự tình lại là quỷ tộc làm ra tới, hẳn là. Nhưng là cụ thể bên trong là cái tình huống như thế nào còn cần điều tra một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, đi vào người cũng chưa ra tới. Bên trong khẳng định có cái gì mưu nị. Sở hữu thế lực người cũng không dám tùy tiện phái người đi vào. Liền sợ đi vào ra không được. Phong Chỉ bọn họ tới tương đối sớm. Đối tình huống nơi này biết đến muốn nhiều chút. Lương Tài bọn họ ở trong thành sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, Bọn họ mệnh bài vẫn là tốt, thuyết minh người không có việc gì. Nhưng là chính là liên hệ không thượng bọn họ, ta đây là mong nhi nhóm vào xem tình huống. Tư Mã U Nguyệt nói kêu ra mấy chỉ xích phong, làm cho bọn họ phi đi vào. Chính là không bao lâu, những cái đó xích phong liền mất đi liên hệ. Hết chương.